Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng mơ ta cung cấp tin tức về linh tộc cho ngươi. Đương nhiên là muốn ngươi. Đừng quên, ở huyết mạch cung điện thế giới, ngươi vốn là thiếp thất của ta. Không thể nào. Thẩm Bình lại thôi động hoàng tuyền đồ, trấn áp linh điệp tiên vương, rồi trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Khi răng môi giao hòa, ký ức khắc sâu trong chân linh trùng hợp. Linh điệp tiên vương muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể lại như cơ bắp quen thuộc, vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Bình. Đến khi đôi chân thon dài như rắn quấn chặt lấy eo hắn, nàng mới bừng tỉnh. Thẩm Bình cười như không cười nói, "Ê, thấy chưa? Linh điệp tiên vương, ngươi vốn dĩ là nữ nhân của ta." "Ngươi?" Linh điệp tiên vương xấu hổ không cùng, nhưng sự thật rành rành trước mắt, "Ê, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta trong cung điện thế giới? Sao ta lại bị ảnh hưởng như vậy?" Thẩm Bình buông nàng ra, "Ê, câu này nên hỏi chính ngươi, chứ không phải hỏi ta." Nói xong, hắn rời khỏi suối nước nóng. "Ngươi, ngươi muốn đi?" Linh điệp tiên vương thốt lên. Thẩm Bình xoay người, "Ê, sao? Không nỡ?" "Hừ, bản vương mới không. Chỉ là muốn hỏi ngươi đến đây làm gì?" Linh điệp tiên vương cắn môi hỏi. Thẩm Bình chậm rãi biến mất, chỉ để lại thanh âm, "Ê, không làm gì cả." Không bao lâu sau, Nguy Nga giới Hải Phong rời khỏi khu vực này với tốc độ cực nhanh. Người của các tộc đà như yêu tộc, viêm tộc, các tiên vương đều xông ra khỏi cung điện. Nhưng khi bọn hắn vừa định kiểm tra, đã bị một luồng sức mạnh kinh khủng quét ngang. Trong khoảnh khắc, vô số tiên vương bị thương, trong đó tiên vương của yêu tộc, viêm tộc, ma tộc hao tổn nghiêm trọng nhất. Nhân tộc cũng bị thương chút ít, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Đế tôn. Tuyệt đối là chiến lực đế tôn. Mau chóng báo cáo. Linh điệp tiên vương ngơ ngác nhìn vị trí cũ của giới Hải Phong. Trong đầu vô thức liên tưởng đến Thẩm Bình, nhưng lại lắc đầu tự giễu, kệ, không thể nào là hắn. Dù có chiến lực đế tôn, cũng không thể kéo được giới Hải Phong. Hơn nữa, thân ảnh kia quá nguy nga, tuyệt đối không phải sinh linh của tiên đạo cương vực. Hơn nửa năm sau, dưới gốc cây cổ thụ xanh biếc của linh tộc, linh điệp tiên vương kể lại chân tướng giới Hải Phong biến mất. Vậy mà cao đến trăm dặm. Dù là giới tộc, thạch tộc, các tộc đàn đặc thù, đạo thể cũng không khổng lồ đến vậy. Rốt cuộc là ai? Lẽ nào lại là một vị cường giả vực ngoại? Linh tộc đế tôn trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, trong đại trận cổ xưa của tiên đạo cương vực, kẻ đoạt xá linh kỷ, cường giả vực ngoại bỗng nhiên mở mắt, kẻ chết tiệt. Không ngờ lại có thêm một kẻ nữa. Hơn nữa có thể kéo động giới Hải Phong, chỉ sợ là đạo sơ cảnh hậu kỳ. Không được, nhất định phải đột phá đại trận. Nếu để tin tức về giới Hải Phong truyền đi, ta sẽ không còn phần. Trong mắt hắn, giới Hải Phong đã là vật trong tay. Tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng chàm. Dù thương thế hiện tại vẫn chưa hồi phục, hắn cũng không thể chờ đợi thêm. Vực ngoại cường giả núi ngự lập tức thiêu đốt đạo thể đoạt xác linh kỷ. Trong nháy mắt, hắn thiêu đốt hơn ba thành đạo thể. Phải biết rằng, dù Thiên Hồng Đế Tôn liều mạng với hắn, cũng chỉ hao tổn hai thành đạo thể. Bây giờ lập tức thiêu đốt ba thành, khiến thực lực của hắn điên cuồng tăng vọt. Trong thời gian ngắn ngủi, uống cạn nửa chén trà, thực lực của hắn liền tiêu thăng đến đạo sơ cảnh hậu kỳ. Xoát xoát xoát. Các đế tôn xung quanh đại trận cổ xưa cảm nhận được khí tức khủng bố, vụt xuất hiện. Không tốt. Kẻ đoạt xá vực ngoại muốn đột phá đại trận. Mau chóng gia tăng uy lực đại trận. Tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Hư hư hư. Các đế tôn của giới tộc, thạch tộc điên cuồng quán chú đại đạo lực lượng, đạo thể cũng đang thiêu đốt. Các đế tôn của yêu tộc, viêm tộc, ma tộc, linh tộc lại không liều mạng như vậy. Dù bọn hắn có thiêu đốt đạo thể linh hồn, phần lớn cũng sẽ lãng phí. Nhất định phải có được bí pháp thiêu đốt bộc phát đặc thù, mới có thể khiến năng lượng thiêu đốt đại đạo tụ tập tại thân thể, khiến thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt. Ầm ầm. Thực lực tăng lên tới đạo sơ cảnh hậu kỳ. Uy năng công kích của sơ ngự mạnh hơn trước đây gần 10 lần, tùy ý một quyền đều quanh cổ trận rung động kịch liệt. Cổ trận này do đám đế tôn thượng cổ thiết lập, dù kết hợp giới vực chi lực, nhưng cảnh giới cuối cùng không đủ, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản đạo sơ cảnh hậu kỳ. hiện tại đối mặt Sơn Ngự tiếp tục công kích. Dù các đế tôn khác đem hết toàn lực duy trì, cũng khó có thể ngăn cản, cuối cùng cả tòa đại trận sụp đổ. Ha ha ha, chỉ bằng đám dân bản xứ các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sơn Ngự cười lớn, hóa thành một vệt huyết quang, lấy tốc độ cực nhanh trốn xa. Hắn vừa thiêu đốt xong đạo thể linh hồn, nhiều nhất duy trì được một hồi. Đợi đến khi thời gian kết thúc, chính là lúc hắn suy yếu nhất, căn bản không dám lưu lại quá lâu. Các đế tôn giới tộc cũng thấy rõ điểm này. Dù sao, với sự tàn nhẫn của đối phương, nếu không phải việc bộc phát ngắn ngủi sẽ dẫn đến suy yếu, nhất định hắn sẽ tiêu diệt bọn họ. Truy. Bây giờ là lúc hắn suy yếu nhất, nhất định phải tiêu diệt hắn. Một đám đế tôn điên cuồng đuổi sát. Đáng tiếc, tốc độ của bọn họ căn bản không thể so sánh với Sơn Ngự. Chỉ đuổi theo chưa đến nửa tháng, liền không còn cảm ứng được hơi thở của cường giả ngoại vực. Đáng ghét. Lần này để hắn trốn thoát, Thiên Hồng Đế Tôn vất vả lắm mới làm hắn bị thương nặng, giờ công lao đổ sông đổ biển. Hắn có thể trốn chỉ có thể là giới vực chi hải. Chúng ta tiếp tục điều tra, chí ít trong mấy ngàn năm, hắn khó lòng khôi phục. Giới tộc Đế Tôn nói không sai. Việc thiêu đốt đạo thể lần này, trong tình huống bình thường cũng cần 2-3 ngàn năm để chậm rãi khôi phục. Bất quá, xét đến việc đối phương đến từ vô tận giới vực, nói không chừng có thủ đoạn đặc thù nào đó, cho nên nếu trong ngàn năm mà bọn hắn không tìm được hắn, vậy thì nguy. Nhân tộc. Mờ mịt tiên phong. Thiên Hồng Đế Tôn sau khi biết tin này, không nhịn được chửi mắng, kẻ thật sự là một đám phế vật. Cường giả ngoại vực kia rõ ràng đã bị thương, dù có thiêu đốt đạo thể bộc phát, chỉ cần vây quanh đối phương, kéo dài thời gian đến lúc hắn suy yếu, liền có thể thừa cơ đánh chết, kết quả lại để nó chạy thoát. Theo hắn tính toán, ức vạn tộc đàn có trọn vẹn 100 vị đế tôn, còn có giới tộc chờ đặc thù tộc quần đế tôn, dù mỗi đế tôn đều thiêu đốt đạo thể, sau đó thôi động đại đạo chí bảo cũng có thể vây khốn. Nhưng sự tình thường không như mong muốn. Hiển nhiên, trong đó có đế tôn bảo tồn thực lực. Quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Chửi mắng xong, Thiên Hồng Đế Tôn thở dài. Hắn cũng biết muốn để rất nhiều đế tôn đồng tâm hiệp lực là không thể nào làm được, trừ phi có một đế tôn cường đại thống lĩnh. Nếu không, ức vạn tộc đàn vốn đã có thù hận lẫn nhau, mà đám đế tôn giới tộc lại không mạnh, tự nhiên riêng mỗi người một bụng quỷ. Đối với nhân loại tộc quần ta mà nói, vậy cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, yêu tộc, viêm tộc, linh tộc các tộc đàn sẽ không nhân thời điểm này, nhấc lên tộc đàn chi chiến, như thế sẽ chỉ làm lợi cho cường giả ngoại vực. Đúng rồi, giới Hải Phong bị sinh linh khổng lồ mấy trăm dặm lôi đi, có lẽ đây chính là nguyên nhân cường giả ngoại vực kia sốt ruột đột phá đại trận, hy vọng bọn chúng không phải cùng một phe. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Tôn bất đắc dĩ, kể bất kể có phải cùng một đám hay không, đối với tiên đạo cương vực chúng ta đều là tai họa. Mục đích của bọn chúng chính là giới Hải Phong, nhưng chỉ cần đạt được, như vậy ắt sẽ động thủ với tiên đạo cương vực. Thiên Hồng Đế Tôn trầm mặc, kể chuyện đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bắc Băng Tiên Thành bên kia tiếp tục gia tăng cảnh giới phòng ngự. Tuân lệnh. Giới vực chi hải. Nguy nga giới Hải Phong đang hướng về một phương hướng di chuyển. Thẩm Bình điều khiển khôi lỗi cử đạo sơ cảnh hậu kỳ. Khoảng thời gian này, hắn một mực duy trì tiêu hao, đồng thời chờ đợi cường giả ngoại vực kia đến. Thời gian từng chút trôi qua. Minh Hoàng Ẩn đại nhân thông qua la bàn, đánh giá ra đối phương đang chữa thương. Dứt khoát liền để Thẩm Bình tiếp tục tiến vào cung điện trong thế giới để ma luyện tự thân. Ngươi bây giờ tu luyện Vạn Tâm Khống Hồn Kiếm Điển, tiến vào cung điện thế giới không cần giới hạn trong một cái, có thể hóa thân thành 10 đạo, đồng thời lịch luyện ma luyện tự thân. Nghe vậy, hắn mừng rỡ. Lúc này, hắn liền dùng bí pháp kiếm điển kết hợp với giới Hải Phong chi lực, phân hóa chân linh, tiến nhập các cung điện trong thế giới khác biệt. Trong đó, có 3 đạo phân thân đi đến thế giới vận mệnh, thế giới đạo mạch, còn có thế giới cự điện màu lam. Đảo mắt ngàn năm trôi qua. Vận mệnh chi lực của hắn lần nữa tăng lên 1% tiến độ, các thiên địa đại đạo chi lực khác cũng đều có chút tăng lên. Hôm đó, bỗng nhiên một khí thế khổng lồ từ đằng xa kéo đến. Không khí và các tảng đá lớn trên giới Hải Phong đều không thể ngăn cản được. Là tộc nhân ngoại vực kia, cuối cùng cũng đến. Đến khi độn quang tới gần, Thẩm Bình cảm ứng được khí tức cảnh giới của đối phương. Là đạo sơ cảnh trung kỳ. Điều này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trong ngàn năm này, đối phương một mực khôi phục đạo thể. Vị đạo hữu này, ta là người của Sơn gia tộc tại Thiên Viêm đại giới vực. Không biết các hạ là. Nhìn thấy khôi lỗi của Thẩm Bình, Sơn Ngự liền biết đối phương đến từ vô tận giới vực, lòng trầm xuống đồng thời, cười hỏi. Thiên Viêm đại giới vực. Sắc mặt Thẩm Bình khẽ nhúc nhích. Hấp thu tin tức từ khôi lỗi lúc còn sống, hắn không tính là mù mờ về vô tận giới vực. Tại vô tận giới vực, nơi có thể sinh ra đạo nguyên hậu kỳ gọi là đại giới vực, hay còn được xưng là cao đẳng giới vực. Giống như tiên đạo cương vực, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra đạo sơ cảnh hậu kỳ, thuộc về phổ thông giới vực. Xa hơn nữa, có thể chứa đựng đạo chủ cảnh, chính là đỉnh tiêm giới vực. Ngoài ra, tại vô tận giới vực còn có chút nơi đặc thù. Bọn chúng không phải giới vực, nhưng lại còn khổng lồ hơn cả giới vực, có thể so với hoàn cảnh đỉnh tiêm giới vực. Tương tự, đều là đạo trường của các đại đạo chủ hoặc thế lực và gia tộc đỉnh tiêm. Thái Hạo Phong thuộc khu vực đỉnh tiêm giới vực, có đạo chủ tồn tại. Tại hạ chỉ là một sinh linh giới vực bình thường. Một lần tình cờ mà đến được tòa giới Hải Phong này. So ra thì không bằng Sơn Huynh. Sơn Ngự hừ một tiếng trong lòng. Hắn không tin đối phương đến từ giới vực phổ thông. Nếu không, vừa xuất hiện sao lại chạy đến giới Hải Phong? Hàn huyên vài câu. Hắn liền nói thẳng, ê đạo hữu, ngọn núi này là đại đạo chí bảo đặc thù, bên trong ẩn chứa bảo vật. Chúng ta hai người phá tan cấm chế, đến lúc đó bảo vật chia 4-6, thế nào? Thẩm Bình nhướng mày, kề ta 6, ngươi 4. Tự nhiên là vậy. Tốt. Thế là hai người lập tức xông về giới Hải Phong. Bản thể giới Hải Phong này vô cùng nguy nga, cao lớn chừng 10 vạn cây số. Đến chân núi, hai người dò xét lẫn nhau một chút, rồi bắt đầu cưỡng ép phá cấm chế. Thẩm Bình một mực chờ đợi cơ hội. Sau khi liên tục phá vỡ cấm chế chân núi, hắn ngang nhiên xuất thủ. Đầu tiên, hắn lợi dụng lực lượng của giới Hải Phong che đậy dao động của mình, sau đó dùng hoàng tuyền đồ bao phủ bốn phía, trấn áp đối phương. Tiếp đó, hắn thi triển uy lực của hỗn độn thiên địa đại đạo. Dưới sự cuốn quanh của vận mệnh chi lực, trường thương màu đen, đại đạo chí bảo trong tay hắn, nháy mắt hóa thành lỗ đen, trực tiếp đánh về phía núi ngự. Nhưng núi ngự hiển nhiên đã có chút cảnh giác. Chỉ thấy quanh người hắn quấn từng chuôi đại đạo chí bảo hình mũi khoan, những mũi khoan này hội tụ vào một chỗ, ẩn ẩn ngưng tụ thành một ngọn núi lớn hư ảnh. Hừ, đã biết ngươi sẽ giở trò lừa bịp. Ngươi dù là đạo sơ cảnh hậu kỳ, nhưng muốn tiêu diệt ta, còn kém xa lắm. Núi ngự rất tự tin. Thực lực của hắn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng dù sao hắn đã từng là cường giả đạo nguyên cảnh, một thân thủ đoạn rất nhiều, sao có thể để một gã đạo sơ cảnh hậu kỳ tùy tiện làm bị thương. Nhưng vào lúc này, khí tức khủng bố bộc phát. Thẩm Bình trực tiếp thiêu đốt hơn 5 thành khôi lỗi đạo thể, đem thực lực tăng lên tới đạo nguyên cảnh, kết hợp với bí pháp thủ đoạn của Thái Hạo đỉnh, công kích lần nữa. Uy lực có thể so với đạo nguyên cảnh trung kỳ. Ngươi điên rồi. Thiêu đốt 5 thành đạo thể, bản thân ngươi ít nhất cần một đạo kỷ để khôi phục, trong thời gian đó suy yếu vô cùng, coi như đế tôn đạo sơ trung kỳ của tòa giới vực này cũng có thể tiêu diệt ngươi. Núi ngự bối rối. Hắn hoàn toàn không ngờ đối phương lại ra tay đồng quy vu tận như vậy. Dù sao, 5 thành đạo thể đối với bản thân tổn hại là rất lớn. Trước đây đột phá cổ trận, hắn dám thiêu đốt 3 thành là vì có bí bảo đặc thù của Sơn gia. Oanh! Công kích đã rơi xuống. Dù núi ngự cũng gấp rút thiêu đốt, nhưng đã không còn kịp nữa. Trường thương màu đen chí bảo hoàn toàn bộc phát, uy lực nháy mắt bắn núi ngự cho nát vụn. Dù hắn lần nữa ngưng tụ đạo thể, cũng vẫn bị dư ba còn sót lại phá hủy, liên tục ngưng tụ 5 lần, núi ngự đã suy yếu vô cùng, thực lực chỉ còn lại đạo sơ cảnh sơ kỳ, tức là cấp độ đế tôn bình thường. Đáng chết, tên điên, ngươi đúng là một tên điên, là ngươi ép ta. Oanh! Núi ngự lựa chọn tự bạo đạo thể. Trước khi chết, hắn định thông qua chân linh truyền tin, nhưng lại bị lực lượng của giới Hải Phong ngăn cách. Ầm ầm. Đạo thể tự bạo khiến chân núi giới Hải Phong bị phá hủy, nhưng rất nhanh đã bị lực lượng của giới Hải Phong áp chế trong một phạm vi nhỏ. Mấy canh giờ sau, năng lượng dư ba chung quanh bình tĩnh lại. Thẩm Bình thở phào một hơi. Lần này tuy nói gần như hao tổn hết khôi lỗi, nhưng cuối cùng cũng đã tiêu diệt cường giả ngoài vực này, hơn nữa cũng không để tin tức truyền đi, có thể nói là công đức viên mãn. Đáng tiếc khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ này, may mắn là không bị hỏng hoàn toàn, nhưng muốn triệt để khôi phục cũng cần một thời gian rất dài. Khôi lỗi do giới Hải Phong chi chủ luyện chế vẫn tương đối đặc thù, dù thiêu đốt một nửa đạo thể, vẫn có thể duy trì tự thân. Nếu là đạo sơ cảnh hậu kỳ chân chính, làm như vậy, chí ít trong 100 triệu năm đều không thể giao thủ với những cường giả khác. Bây giờ cổ khôi lỗi này thực lực cũng chỉ là đạo sơ cảnh, nhưng kết hợp với hỗn độn thiên địa đại đạo của ta, còn có rất nhiều đại đạo chí bảo, cũng có thể bộc phát ra kỳ thực lực, đại khái so sánh với trạng thái toàn thịnh của sư phụ. Thiên Hồng Đế Tôn là đạo sơ cảnh kỳ. Bộc phát hoàn toàn có thể đạt tới hậu kỳ trong thời gian ngắn. Thẩm Bình, cường giả vực ngoại kia đã diệt trừ, tạm thời nguy cơ được giải trừ. Nhưng nếu đối phương thật sự đến từ đại gia tộc của giới vực cao đẳng, nói không chừng trước đó đã liên lạc qua ở đây. Một khi hắn vẫn lạc, gia tộc đối phương có thể sẽ cảm thấy được. Vậy nên ngươi tuyệt đối không thể chủ quan, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên trong khoảng thời gian này. Nghe lời của Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân, Thẩm Bình trong lòng rung lên, vì Ẩn Đại Nhân, từ Thiên Viêm đại giới vực đến đây cần bao lâu? Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân đáp, tùy vào tình huống. Nếu là đạo nguyên cảnh, chí ít cần vạn năm. Nếu là đạo nguyên cảnh hậu kỳ, lại sử dụng đỉnh tiêm đại đạo chí bảo, chỉ cần 3.000 năm là có thể đến. Đối phương nếu thật đến, có lẽ sẽ không tới đạo nguyên cảnh hậu kỳ, với loại cường giả đó, một tòa giới vực bình thường không có chút sức hấp dẫn nào. Cho nên, tình huống xấu nhất là ngươi còn có thời gian vạn năm. Vạn năm nghe có vẻ dài đằng đẵng, nhưng đối với đế tôn mà nói, chỉ là chuyện trong một cái búng tay. Nhưng Thẩm Bình tu luyện đến nay thời gian không dài, vạn năm đủ để hắn tu luyện rất nhiều thiên địa đại đạo tới cảnh giới năm thành, hơn nữa bản thân cũng có thể đạt tới tiên tôn cấp độ. Đến lúc đó, bằng vào hỗn độn thiên địa đại đạo, đủ để chống đỡ đạo sơ cảnh hậu kỳ. Ẩn Đại Nhân, thi thể khôi lỗi thứ hai kia, ta đạt tới tầng thứ gì thì có thể điều khiển? Trong thế giới màu lam cự điện có 3 bộ thi thể. Lần lượt là đạo sơ hậu kỳ, đạo nguyên hậu kỳ và đạo chủ sơ kỳ. Bộ thứ 3 không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Nếu có thể điều khiển, có thể hoành hành vô tận giới vực, chỉ cần không treo chọc đạo chủ khác. Mà bộ thứ 2 cũng rất mạnh. Ít nhất là trong giới vực cao đẳng, không ai dám tùy tiện treo chọc. 6 thành đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. T. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Thẩm Bình vẫn không khỏi hít ngược một hơi. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh đỉnh tiêm thiên địa đại đạo chính là đạo nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là viên mãn. 6 thành đỉnh tiêm thiên địa đại đạo uy lực tuyệt đối so với đạo nguyên cảnh trung kỳ. Nói cách khác, hắn nhất định phải đạt tới đạo nguyên cảnh trung kỳ thì mới có thể điều khiển khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Trong vạn năm muốn làm được, quả thực rất khó khăn. Tuy nói có khung giả lập thiên địa đại đạo, nhưng biên độ tăng lên càng về sau sẽ càng giảm. Dù hắn có gan lớn đến đâu, cũng rất khó tăng hỗn độn thiên địa đại đạo tới 6 thành trong vạn năm. Còn có một biện pháp khác, đó là thu hoạch thêm một chiếc vòng tay nữa. Khi có đủ 4 chiếc vòng tay, ngươi có thể mở ra bảo khố giới hải phong. Trong đó có rất nhiều kỳ trân do chủ nhân lưu lại. Giống như sư phụ ngươi bị thương, kỳ trân bên trong có thể dễ dàng chữa khỏi. Hơn nữa, chúng còn có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá từ tiên vương lên đế tôn. Một khi đột phá đế tôn, lấy cảnh giới 3 thành hỗn độn thiên địa đại đạo hiện tại của ngươi, chính là đạo nguyên cảnh, đến lúc đó đủ để chu toàn mọi việc. Thẩm Bình không khỏi nhíu mày, vì Ẩn Đại Nhân, chẳng phải ngài nói, nhất định phải đột phá đế tôn sau, mới có thể rời khỏi giới vực, đi tìm những vòng tay khác sao? Trước khác nay khác. Ngươi lĩnh ngộ vận mệnh, lại nắm giữ 3 thành đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, đủ sức cùng đế tôn thông thường chém giết. Cho nên lần này đi tìm vòng tay, đối với ngươi mà nói cũng là một loại tôi luyện. Có vạn tâm khống hồn kiếm điển, ngươi có thể vừa lĩnh ngộ trong thế giới cung điện, vừa ra ngoài giới vực lịch luyện, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, ngươi sẽ trưởng thành càng nhanh hơn. Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân chậm rãi nói. Muốn rời khỏi giới vực nhất định phải có tinh đồ, nếu không sẽ bị lạc trong biển giới vực u ám vô cùng. Giống như hai vị đế tôn của nhân loại tộc Quần, Đêm và Linh Diễn, đã như thế rồi đến nay bạc vô âm tín. Nếu không phải hai vị này mê thất, nhân loại tộc Quần cũng sẽ không suy sụp đến mức này. Thẩm Bình dù hấp thu ký ức lúc còn sống của khôi lỗi, đối với vô tận giới vực hiểu rõ tương đối rõ ràng, nhưng lại không có tinh đồ phụ cận tiên đạo cương vực. Cũng may Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân có. Lúc trước, giới hải phong chủ nhân đến chỗ của ngài, liền hội chế tinh đồ kỹ càng, đồng thời còn giấu một viên vòng tay quyền hạn màu đỏ ở bên ngoài giới vực. Ẩn Đại Nhân truyền địa điểm cho Thẩm Bình, dặn dò, chờ thời gian lâu như vậy trôi qua, vòng tay quyền hạn màu đỏ nói không chừng đã bị cường giả khác lấy đi. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc trước chủ nhân cũng cân nhắc đến điểm này, bản thân việc này chính là một loại khảo nghiệm. Huống hồ, tự sắc vòng tay có thể tới nơi này, vòng tay màu đỏ không ở đó khả năng cực cao. Dĩ nhiên, cho dù vòng tay màu đỏ vẫn còn, khảo nghiệm chủ nhân bố trí cũng là khó khăn trùng trùng. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói đến đây, Nó nhắc nhở một câu, kể trừ màu xanh và màu lam, những vòng tay còn lại đều phải đế tôn mới có thể thu được, ngươi rõ chưa? Sắc mặt Thẩm Bình ngưng trọng. Độ khó của vòng tay màu xanh và màu xanh nhạt kỳ thật cũng phi thường cao, chỉ bất quá hắn có giao diện ảo, lúc này mới giản dị hơn không ít. Nhưng ba cái còn lại đều ở bên ngoài giới vực. Hiển nhiên vị kia giới hải phong chủ nhân thiết trí độ khó, là thấp nhất cũng cần cấp bậc đế tôn mới có thể đi xong, chớ nói chi là muốn có được. Nếu không phải tự sắc vòng tay sớm được đến, hắn hiện tại đều không thể tự do xuất nhập thế giới cung điện. Ẩn đại nhân, tại hạ hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận. Mặc dù có được tinh đồ kỹ càng, nhưng Thẩm Bình cũng không vội rời đi, mà là trở về tiên đạo cương vực trước. Mấy tháng sau, Bắc Băng Tiên Thành. Trong động phủ trang viên, Thẩm Bình ngồi ở ghế dài lầu cát, xung quanh là oanh oanh yến yến các nàng. Bây giờ các nàng từng người đều đạt tới cấp độ kim tiên, Ánh Nguyệt cũng sớm đến nơi này từ mấy trăm năm trước. Trong đó Ánh Nguyệt cùng Nhạc Linh Lạc, Bùi Hỏa Vũ, còn có Ngô Thanh Lăng tu vi cao nhất, đã kim tiên thất trọng cảnh. Dựa vào thiên địa đại đạo trên người và đại đạo chí bảo, các nàng đủ sức cùng huyền tiên hậu kỳ chém giết. Nhìn các nàng khí chất khác lạ phi phàm. Khóe môi hắn nhếch lên mỉm cười. Hắn tốn sức kích ngoài sát vực cường giả, chẳng phải vì an nguy của các nàng sao? Chỉ là muốn chân chính an toàn, vẫn phải tiếp tục cố gắng, không thể thư giãn chút nào. Nhất là đối mặt cường giả vô tận giới vực, hắn nhất định phải có thực lực đầy đủ. Phu quân, gần đây số lượng tiên vương dị tộc ở Bắc Băng Tiên Thành liên tục gia tăng. Trước đây tại chiến trường dị tộc, rất ít khi nhìn thấy chí tiên hậu kỳ, nhưng những năm gần đây, tỷ lệ chí tiên xuất hiện càng ngày càng cao. Trước đó không lâu tiên thành yêu tộc, viêm tộc bị hủy, ngược lại chấn nhiếp bọn hắn không dám đi ra. Chỉ là số lượng tiên vương còn tăng nhiều, không chỉ là tứ đại đỉnh phong tộc đàn, tiên vương các tộc quần cường đại khác cũng đều đến. May mắn có giao tiên tôn bối tọa trấn, nếu không những tiên vương kia nói không chừng sẽ nhấc lên đại chiến biên cương quy mô lớn. Nghe Vương Vân, Vu Yến báo cáo. Thẩm Bình khẽ gật đầu, lần trước hắn điều khiển khôi lỗi hai thương phá hủy tiên thành yêu tộc cùng viêm tộc ở biên cương, diệt sát hơn 10 vị tiên vương, chí tiên cũng không ít. Vốn cho rằng yêu tộc, viêm tộc sẽ yên tĩnh, kết quả vẫn không hết hy vọng. Có lẽ chút cường giả ấy đối với tứ đại đỉnh phong tộc đàn, hoặc những bộ tộc mạnh mẽ khác mà nói, căn bản không đau không ngứa. Lần này hắn trở về, chủ yếu cũng là giải quyết chuyện này. Nói trắng ra là, yêu tộc linh tộc các tộc đàn chính là muốn thăm dò Thiên Hồng Đế Tôn. Bất quá sau khi vực ngoại cường giả đột phá đại trận, bọn hắn sẽ không nhấc lên tộc đàn chi chiến, nhưng thăm dò sẽ càng ngày càng tấp nập, nếu không sẽ không để những bộ tộc mạnh mẽ kia gia nhập vào. Yến Nhi, Vân Nhi, Dĩnh Nhi. Các nàng không cần lo lắng, vi phu đã có chiến lực đế tôn, chuyện chiến trường dị tộc không còn là vấn đề. Chỉ cần nhân loại tộc quần có đế tôn, tứ đại tộc đàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến khi hắn thu hoạch được vòng tay màu đỏ, ức vạn tộc đàn cũng không dám gây sự với nhân loại tộc quần. Cái gì, phu quân đột phá đế tôn? Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh mừng rỡ không thôi. Thẩm Bình cười lắc đầu, ngươi vẫn chưa đột phá, chỉ là có chiến lực đế tôn mà thôi. Đế tôn bình thường đều không phải đối thủ của vi phu. Về sau các nàng có thể an tâm tu hành. Thật tốt quá. Phu quân, chàng thật lợi hại. Các nàng kích động hưng phấn. Đế tôn thế nhưng là tồn tại đứng tại tột cùng của ức vạn tộc đàn, không nghĩ tới phu quân của các nàng lại có chiến lực như vậy. Đêm đó các nàng dùng hết thảy để phục thị Thẩm Bình. Mấy chục ngày sau, Thẩm Bình đăng môn bái phỏng giao tiên tôn. Tiến vào động phủ. Dưới sự hướng dẫn của một thị nữ áo lam, hắn đi tới thạch đình bên cạnh ao nước mây mù lượn lờ. Trong đình, đang ngồi hai vị nữ tử tiên tư lung lay. Một vị trong đó khuôn mặt đoan trang, mi tâm có ấn ký màu xanh như trúc kiếm. Nàng ngồi ở đó giống như lá sen trong tiên trì mờ mịt, thánh khiết mà uyển ước mỹ lệ. Một vị khác khí tức nóng rực, chỉ cần nhìn một chút liền có thể cảm nhận được huyết mạch cao quý đập vào mặt, hai con ngươi hiện lên hỏa diễm, như thiên hỏa trên cửu thiên, nhưng khuôn mặt lại có vẻ ôn nhu xinh xắn yếu đuối. Thẩm Bình mỉm cười thi lễ trước, thì gặp qua giao tiên tôn, Loan tiên tôn. Tại Tiên Tuyệt Cấm Địa, hắn đã gặp hai vị tiên tôn, lẫn nhau cũng coi như cùng chung hoạn nạn, cho nên quan hệ cũng thân cận hơn khá nhiều. Nhất là Loan tiên tôn, trong đôi con ngươi như có chứa đựng bao nhiêu là nhu tình. Thẩm Bình, vừa rồi ta còn đang cùng giao đạo hữu nói chuyện về ngươi đó, nghe thê thiếp của ngươi nói, ngươi vừa mới ra ngoài trở về. Loan tiên tôn cất tiếng hỏi. Thẩm Bình ngồi cạnh hai vị tiên tôn, gật đầu, đúng vậy, Ta có đi ra ngoài một thời gian, vừa mới trở về, nên đến bái phỏng Giao Tiên Tôn ngay. Hắn không có ý định tiết lộ tin tức về cường giả sát vực, bởi lẽ việc này khó giải thích rõ ràng, cũng dễ dàng bại lộ át chủ bài thực lực của hắn. Tuy nói hắn tin tưởng hai vị tiên tôn, nhưng thiên hạ vốn chẳng có tường nào kín gió, về sau đối mặt với những sinh linh vực ngoại mạnh hơn, hắn nhất định phải cẩn thận. Hàn huyên vài câu, chủ đề liền chuyển sang chiến trường dị tộc. Phượng tộc ta đã điều động 10 vị tiên vương cùng hơn 30 vị tiên đến tiền tuyến. Long tộc bên kia cường giả cũng đang trên đường đến. Còn lại các tiên tôn của nhân loại tộc quần phụ thuộc, cùng với tiên vương sẽ lần lượt tiếp viện. Coi như yêu tộc, linh tộc muốn tấn công Bắc Băng Tiên Thành, cũng khó mà công phá. Chỉ là hết thảy vẫn phải chờ đế tôn ra mặt mới được. Loan tiên tôn lo lắng nói, cho tin tức thiên hồng đế tôn của quý tộc bị thương đã sớm lan truyền ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, e rằng rất khó chống đỡ được sự tiến công của yêu tộc, linh tộc. Đây là sự thật. Long Phượng lưỡng tộc tuy rằng giao hảo với nhân loại tộc quần, nhưng đó là xây dựng trên cơ sở thực lực mạnh mẽ của Thiên Hồng Đế Tôn. Nếu Thiên Hồng Đế Tôn cứ mãi không ra mặt, hiển nhiên sẽ khiến lời đồn về việc ngài bị thương càng thêm xác thực. Đến lúc đó, Đế Tôn của Long Phượng lưỡng tộc cũng sẽ sinh dị tâm. Dù sao khát huyết tanh lòng. Huống chi là những tộc quần nhỏ bé phụ thuộc vào nhân loại tộc quần. Thẩm Bình nhìn về phía Giao Tiên Tôn, hỏi, "Ệ Giao tiền bối, không biết cương thế của sư phụ ta rốt cuộc là như thế nào?" Giao Tiên Tôn hơi nhíu mày. Chuyện như vậy liên quan đến sự tồn vong của nhân loại tộc quần, sao có thể hỏi trước mặt người ngoài? Tuy rằng Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn có quan hệ không tệ, nhưng nàng lại là người của Phượng tộc. Loan Tiên Tôn không phải người ngoài. Thẩm Bình nói. Loan Tiên Tôn mặt ửng đỏ, đứng lên nói, "Ệ Giao đạo hữu, ta ra ngoài đi dạo một chút." "Không cần đâu." Thẩm Bình đưa tay ngăn lại, "Ệ Giao tiền bối, yêu tộc, linh tộc sở dĩ quy mô tiếp viện, đơn giản là thấy nhân loại tộc quần ta sắp suy yếu mà thôi. Nếu có đế tôn mới xuất hiện, vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết." Giao Tiên Tôn cao mày, "Ệ Thẩm Bình, đột phá đế tôn khó khăn đến mức nào ngươi biết không? Trước mắt trong nhân loại tộc quần ta, người có hy vọng nhất cũng chỉ có 2-3 vị mà thôi. Nhưng cho dù là ta, đến nay cũng chưa có một phần chắc chắn đột phá đế tôn. Nàng cách việc ngộ ra thiên địa đại đạo chỉ còn nửa thành, nhưng chính cái nửa thành này cũng có thể vây khốn nàng trăm vạn năm. Đây là còn nhờ có duyên cớ từ giới Hải Phong cung điện. Nếu không thì ngàn vạn năm cũng khó mà đột phá. Cả nhân loại tộc đàn sinh sôi đến nay đã trải qua bao nhiêu năm tháng, từ thượng cổ thời đại đến bây giờ cũng đã có đến cả chục đạo kỷ, nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn 3 vị đế tôn ra đời. Thẩm Bình không lên tiếng. Hắn nắm chặt tay thành quyền, tùy ý oanh một quyền vào ao nước. Lập tức, lực quyền câu thông thiên địa đại đạo, rất nhanh ngưng tụ thành liễu nhất đạo quyền ấn. Ao nước nổ tung, những giọt nước bắn tung tóe lại trống rỗng ngưng trệ giữa không trung. Thấy cảnh này, Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn lập tức co ngươi co rụt lại. Là tiên tôn, các nàng đương nhiên nhìn ra được một quyền này tuyệt đối là toàn bộ uy lực của thiên địa đại đạo, đồng thời thu phát tự nhiên. Ngươi đột phá đế tôn rồi sao? Không đúng, tiên thể của ngươi vẫn chỉ là tiên vương cấp độ, vẫn chưa đạt tới đạo thể. Vậy nói, ngươi đã lĩnh ngộ được một đầu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Giao Tiên Tôn không nhịn được hỏi. Thẩm Bình cười nhạt gật đầu, "Thì không sai." Loan Tiên Tôn và Giao Tiên Tôn hai người nhìn nhau, đều thấy được sự rung động trong mắt đối phương. Các nàng biết Thẩm Bình phi thường yêu nghiệt, là người tu hành nhanh nhất từ trước tới nay, lại có thiên phú ưu tú trong lĩnh vực thiên địa đại đạo. Chỉ là các nàng chưa từng nghĩ tới, đối phương lại nhanh như vậy đã lĩnh ngộ ra một đầu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Cho dù là một thiên địa đại đạo bình thường nhất, muốn lĩnh ngộ ra cũng đã rất khó khăn, nhất là đến cuối cùng, thậm chí là nửa thành, loại tốc độ kia còn chậm hơn cả rùa bò. Những khó khăn tích lũy trước đây đều sẽ hình thành trở ngại, cho nên đại bộ phận tiên tôn cuối cùng đều sẽ bị vây ở bước này. Thẩm đạo hữu, quả nhiên là thiên tư vô song, cổ kim hiếm thấy. Trong lời Loan Tiên Tôn mang theo vẻ kinh ngạc và kính nể. Giao Tiên Tôn khẽ cắn môi đỏ, để chúc mừng Thẩm đạo hữu, thành tựu đế tôn. Ngộ ra thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, chỉ cần nguyện ý, có thể tùy tiện dùng đại đạo này thành tựu đạo thể, đột phá đế tôn cấp độ, từ đó đứng ở đỉnh phong của tiên đạo. Dù cho thiên địa đại đạo bình thường nhất có chiến lực tầm thường, nhưng trong cả tiên đạo cương vực cũng chỉ có hơn 100 đế tôn. Chân chính mạnh hơn đế tôn bình thường cũng chỉ có hơn 10 vị. Huống hồ thành tựu đế tôn, kết hợp đại đạo chí bảo, Thẩm Bình liền đứng ở thế bất bại, giữa thiên địa không ai có thể giết được hắn, có thể tiêu dao tự tại. Thẩm Bình lắc đầu, e ta bây giờ còn chưa phải đế tôn, cũng không dự định dựa vào thiên địa đại đạo bình thường mà thành tựu đế tôn. Các ngươi cũng biết, ta đi là con đường đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Nghe vậy, Giao Tiên Tôn không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Đổi lại bất kỳ ai, sau khi ngộ ra thiên địa đại đạo, đều sẽ lựa chọn thành tựu đế tôn, về sau lại từ từ tăng lên. Tuy nói sẽ càng thêm khó khăn, nhưng dù sao cũng là đế tôn. Nhưng Thẩm Bình lại không muốn làm như vậy, nghị lực như thế không phải ai cũng có. Loan Tiên Tôn nói, kể bất kể như thế nào, Thẩm Đạo Hữu đã có chiến lực của đế tôn, ngươi lại có áo giáp đại đạo chí bảo, đủ để cùng các đế tôn chống lại. Lần này, chuyện của Bắc Băng Tiên Thành có thể giải quyết được rồi. Thẩm Bình cười nói, e đúng vậy, phiền phức ở Bắc Băng Tiên Thành dễ giải quyết thôi, chẳng qua là thương thế của sư phụ ta. Giao Tiên Tôn, bây giờ ngươi có thể nói rồi chứ? Giao Tiên Tôn không tiếp tục che giấu. Có Thẩm Bình, một vị có chiến lực đế tôn ở đây, dù yêu tộc, linh tộc có biết cũng sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy tiện tập kích quấy rối Bắc Băng Tiên Thành nữa. Dù sao bọn chúng không có cách nào giải quyết được Thẩm Bình, vậy thì phải lo lắng đối mặt với sự trả thù bất chấp tất cả của một đế tôn. Thiên Hồng đế tôn bị thương rất nặng, trong vạn năm chỉ có thể xuất thủ vài lần, vạn năm sau sẽ rơi xuống cảnh giới đế tôn. Loan Tiên Tôn nghe xong, sắc mặt ngưng trọng, kẻ không ngờ đế tôn của nhân tộc lại bị thương nặng như vậy, xem ra thủ đoạn của cường giả vực ngoại thật là lợi hại. Đúng vậy, cường giả vực ngoại đúng là một mầm họa lớn. Đáng tiếc yêu tộc, linh tộc lại không biết đại cục, thừa lúc người ta gặp khó khăn mà gây sự. Giao Tiên Tôn cắn răng nói. Trong lòng Thẩm Bình hiểu rõ, liền đáp, "Ệ Giao Tiên Tôn, lần này tại hạ đăng môn bái phỏng, kỳ thực là vì thương thế của sư tôn. Ta có một biện pháp có thể trị liệu thương thế của sư phụ, chỉ là cần rời khỏi giới vực." Giao Tiên Tôn khẽ giật mình, "Ở ngươi có biện pháp?" "Biện pháp gì?" "Không phải ta không tin ngươi, mà là bảo khố của nhân loại tộc quần ta không có bảo vật trị liệu loại thương thế này. Dù ngươi tu hành nhanh chóng, lại ngộ ra thiên địa đại đạo, nhưng kỳ trân dị bảo kia, không phải nhất thời nửa khắc có thể tìm kiếm được." Thẩm Bình đơn giản giải thích, chỉ nói đến giới Hải Phong. Giao Tiên Tôn lúc này mới tin vài phần, để nơi sâu trong giới vực chi hải càng thêm nguy hiểm, ngươi dù có tinh đồ tỉ mỉ, cũng quá mức mạo hiểm. Thẩm Bình nói, cho nên ta mới muốn mời Giao Tiên Tôn cùng đi một chuyến. Đương nhiên, đã Loan Tiên Tôn cũng ở đây, vậy thì cùng đi chung đi. Loan Tiên Tôn khẽ kêu một tiếng, vừa định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến bí sự nơi này đã nói hết ra, nếu cự tuyệt, chỉ sợ Thẩm Bình sẽ không tha cho nàng, vội vàng nói, để Thẩm Đạo Hữu đã mời, ta vốn nguyện ý đi. Giao Tiên Tôn do dự hồi lâu, vẫn gật đầu đáp ứng. Nàng cũng muốn xem bên ngoài giới vực đến tột cùng là cảnh tượng gì, có lẽ có thể tìm được cơ duyên đột phá đế tôn. Nếu như thế, vậy nửa tháng sau chúng ta xuất phát. Tốt. Thời gian nửa tháng. Thẩm Bình giải quyết xong mọi việc ở Bắc Băng Tiên Thành. Hai ngày sau. Biên giới yêu tộc, bên ngoài Tiên Thành. Yêu tộc Tạp Nham, cút ra cho ta. Thanh âm như sấm rền vang vọng. Xoát xoát xoát. Đạo đạo khí tức tiên vương cường hãn phun trào, chỉ trong mấy hơi thở, bên ngoài tiên thành của yêu tộc đã hiện ra hơn 12 vị tiên vương. Nhìn những tiên vương này, sắc mặt Thẩm Bình lạnh nhạt. Khi thực lực còn yếu, hắn luôn cẩn trọng, nhưng nay đã có chiến lực đế tôn, lại có khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ, dù hao tổn đạo thể bình thường, cũng có chiến lực khác thường, tự nhiên không cần che giấu thực lực nữa. Trong toàn bộ tiên đạo cương vực, có thể giao phong với ta, cũng chỉ có linh tộc, yêu tộc cùng số ít đế tôn. Thiên tinh giáp bao phủ. Khí tức của hắn sừng sững như núi, hào quang chói mắt, khiến tất cả tiên vương không dám nhìn thẳng. Là nhân tộc Thẩm Bình. Dĩ nhiên là hắn. Tình huống thế này, hắn lại dám xuất hiện ở đây. Bất kể là yêu tộc, linh tộc hay các tộc đàn đỉnh phong khác, ấn tượng về Thẩm Bình vẫn dừng lại ở thời điểm đối phương ở tiên tuyệt cấm địa. Dù bọn chúng biết tin tức về tốc độ tu hành cực nhanh của Thẩm Bình, nhưng dù nhanh đến đâu, đối phương cũng chỉ là một hậu bối, từ khi phi thăng đến nay, ngay cả vạn năm cũng chưa tới. Cho nên, căng lắm cũng chỉ là chí tiên cấp độ. Nhưng dù là chí tiên, trước mặt tiên vương cũng dễ dàng bị bóp chết. Xét việc đối phương có đại đạo chí bảo, có lẽ tiên vương cần tốn chút thời gian mới có thể bóp chết, nhưng dù thế nào, đối phương vẫn chỉ là một thiên tài chưa trưởng thành. Bởi vậy, sau khi phản ứng, đám tiên vương đều hưng phấn vô cùng. Đây chính là Thẩm Bình. Thiên tài mang bí pháp đại đạo đỉnh tiêm cùng đại đạo chí bảo. Ha ha ha, ngươi thật sự là muốn chết. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Chết đi. Đám tiên vương lập tức thi triển công kích. Ai cũng muốn là người đầu tiên đánh chết Thẩm Bình. Về phần khí tức khủng bố Thẩm Bình tỏa ra, bị bọn chúng xem như không thấy. Đây không phải vì bọn chúng ngu xuẩn, mà là vì Thẩm Bình có đại đạo chí bảo, có thể ngụy trang khí tức tiên vương, thậm chí tiên tôn. Oanh! Nhìn đám tiên vương điên cuồng lao tới. Trường thương màu đen trong tay Thẩm Bình nháy mắt đâm ra. Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào, chỉ là uy năng thiên địa đại đạo đơn giản. Nhưng chính là một đâm thông thường như vậy. Liền đâm xuyên tiên thể cường hãn của một tiên vương có tốc độ nhanh nhất. Uy năng thiên địa đại đạo đỉnh tiêm tàn phá trong tiên thể hắn, chỉ nửa hơi thở đã phá hủy triệt để chân linh cùng tiên thể của tên tiên vương này. Không, ngươi là đế. Tiên vương kinh hãi tột độ, lời còn chưa dứt, ánh mắt đã mất đi sắc thái, tiên thể vỡ nát, tiên khí rơi xuống. Các tiên vương còn lại đều ngẩn ra. Nhưng động tác của Thẩm Bình không hề dừng lại. Chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, trường thương màu đen hoặc đâm ra, hoặc bổ mạnh, hoặc trung thương, các động tác đều đơn giản, nhưng mỗi động tác đều kéo theo một vị tiên vương vẫn lạc. Trên không trung xa xa, giữa tầng mây. Giao tiên tôn cùng Loan tiên tôn nhìn đám tiên vương dị tộc ngã xuống, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Quả nhiên, Thẩm Bình đã đạt tới chiến lực đế tôn. Giao tỷ tỷ, chúc mừng a, nhân loại tộc đàn của các ngươi lại có thêm một vị đế tôn. Loan tiên tôn mỉm cười nói. Long phượng lưỡng tộc dù huyết mạch cường hoành, số lượng tiên vương, thậm chí tiên tôn không ít, nhưng rất khó đột phá đế tôn. Còn nhân loại tộc quần tuy huyết mạch hỗn tạp, thiên phú bình thường, nhưng tiềm lực vô tận, số lượng đế tôn sinh ra lại nhiều nhất trong tiên đạo cương vực. Chính vì lẽ đó, mới khẳng định thời đại huy hoàng chói mắt của nhân loại tộc quần. Giao tiên tôn liếc nhìn, khẽ nói, Ê Loan muội muội, tỷ tỷ cũng nên chúc mừng ngươi. Thẩm Bình tự mình đến nhà, lại phải ngươi cùng đi chung, ý tứ đã rõ ràng. Hai gò má Loan tiên tôn ửng đỏ, kẻ Thẩm đạo hữu chỉ là lo lắng ta tiết lộ tin tức. Giao tiên tôn xua tay ngắt lời, Ê Loan muội muội, giữa ta làm gì khách sáo. Cung điện thế giới nguồn gốc đã sớm trói buộc chúng ta lại với nhau. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một đoạn tình duyên thoáng qua, không ngờ Thẩm Bình tu hành tiến triển nhanh như vậy, chỉ sợ vẫn khó thoát khỏi nhân duyên. Huống hồ, Loan muội muội vốn đã có ý, vừa vặn thành tựu đoạn giai thoại này. Loan tiên tôn mặt tiên gấm màu lửa đỏ tung bay theo gió, đôi mắt lại không hề ngượng ngùng, mà hỏi, vì vậy giao tỷ tỷ thì sao? Ta. Thanh âm giao tiên tôn mờ mịt, kể cả đời ta theo đuổi lớn nhất, chỉ đơn giản là hai chữ đại đạo. Nếu không thành tựu, quả quyết sẽ không vướng bận nhi nữ tình trường. Loan tiên tôn khinh thường nói, để ta biết đạo tâm của giao tỷ tỷ kiên định, nhưng Thẩm đạo hữu đã có thể nhanh chóng ngộ ra thiên địa đại đạo như vậy, nói không chừng sẽ có chút thủ đoạn. Nếu giao tỷ tỷ nguyện ý kết làm liền cành, có lẽ có thể tiến cảnh nhanh hơn. Nghe vậy, lòng giao tiên tôn khẽ dao động, nhưng rất nhanh khẽ gật đầu. Hai nàng đang khi nói chuyện, yêu tộc tiên thành, tiên vương đều đã vẫn lạc. Bực này chiến lực kinh người, triệt để kinh hãi quân đoàn trên mặt tiên thành. Trấn giữ yêu tộc tiên tôn càng không dám ló đầu, Thẩm Bình kia có thể dễ dàng đánh giết hơn 10 vị tiên vương, hiển nhiên chiến lực tự thân chỉ sợ đã đạt tới cấp độ đế tôn, thế là nó chỉ có thể vội vàng đưa tin cho yêu tộc đế tôn. Cương vực xa xôi. Yêu tộc đế tôn sau khi nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên chính là đám người dưới trướng đang nói đùa, nhưng rất nhanh liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thẩm Bình này mới tu luyện bao lâu, liền có thể đánh giết tiên vương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, từ khi đối phương rời khỏi tiên tuyệt cấm địa, không phải một mực lưu lại nhân tộc ở mờ mịt thánh phong tu hành sao, trong lúc đó cũng liền đi đón thê thiếp đạo lữ của hắn, sau đó tung tích biến mất, nhưng biến mất cũng không bao lâu thời gian, đã đột phá đến đế tôn. Trong lòng y hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Yêu tộc đế tôn tốc độ cực nhanh chạy tới yêu tộc biên giới tiên thành. Giờ phút này, Thẩm Bình bắt đầu công kích đại trận ngưng tụ của mấy cái quân đoàn yêu tộc tiên thành, dưới công kích của trường thương màu đen chí bảo, đại trận dù có tiên tôn đang cực lực duy trì, cũng lung lay sắp đổ. Phá cho ta. Vận mệnh chi lực chuyển động. Hỗn động thiên địa đại đạo ba thành uy năng triệt để bộc phát. Trường thương màu đen bỗng nhiên phóng xuất ra hư ảnh trường thương hắc quang to lớn, trùng điệp đánh vào trên mặt đại trận. Két. Đại trận có thể ngăn cản đế tôn cứ như vậy bị bắn cho mở ra. Thấy vậy, Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, nếu đổi thành khôi lỗi, tùy ý một thương liền có thể oanh mở đại trận, bản thể hắn dù sao chỉ là cấp độ tiên vương, ỷ vào cảnh giới cùng đại đạo chí bảo, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực mới có thể oanh mở. Phốc phốc. Theo đại trận vừa vỡ, những yêu tộc quân đoàn kia liều mạng phóng tới thẩm bình, đáng tiếc cũng chỉ là châu chấu đá xe. Yêu tộc trấn giữ tiên tôn lại xoay người bỏ chạy. Không thể không nói. Rất quả quyết. Nhưng chạy nhanh cũng không so bằng thẩm bình thúng di, vẻn vẹn mười mấy hơi thở đã bị thẩm bình chém giết. Yêu tộc tiên tôn bỏ mình. Giao tiên tôn cùng Loan tiên tôn cảm khái không thôi. Tại tiên đạo cương vực, đế tôn rất ít xuất thủ, thường thường tiên tôn ở giữa mới có chém giết chiến đấu, thế nhưng rất ít có tiên tôn vẫn lạc, dù sao một tiên tôn cơ hồ đại biểu cho đỉnh tiêm chiến lực của tiên đạo cương vực, dù là bình thường nhất, cũng có được rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà bây giờ dưới công kích của thẩm bình, ngay cả 4-5 cái hô hấp đều không kiên trì tới. Đương nhiên chủ yếu là vị tiên tôn này không có áo giáp đại đạo chí bảo. Nếu không thẩm bình muốn giết nó, vẫn là rất khó khăn. Thẩm bình. Ngươi dám giết yêu tộc tiên tôn của ta, muốn chết. Ngay khi yêu tộc tiên tôn vừa ngã xuống, phía chân trời truyền đến một đạo gầm thét, ngay sau đó phản phất như thiên khung ngược lại ép xuống, khí tức khủng bố vô biên vô tận ngưng tụ thành một đạo cự đại chưởng ấn, hướng phía thẩm bình chụp lại. Chưởng ấn này ngưng tụ, không gian thời gian đều cơ hồ đình trệ. Thẩm bình lập tức cảm giác được không khí bốn phía tựa như vách tường đang nhanh chóng hướng phía mình đè ép, đổi lại tiên vương khác, vẻn vẹn là loại đè ép này, tiên thể tự thân chỉ sợ liền không chịu nổi, nhưng có thiên tinh giáp, hắn hơi dùng thiên địa đại đạo thôi động, liền dễ dàng chặn lại loại đè ép này. Mặc cho chưởng ấn chụp xuống. Thiên tinh giáp quanh người hiển hóa áo giáp hư ảnh, đem chưởng ấn chặn lại. Đáng ghét. Trong tiếng rống giận dữ, chưởng ấn khủng bố như thương khung trong giây lát hóa thành 12 đạo chưởng ấn, từ bốn phương tám hướng đánh vào trên mặt hư ảnh áo giáp, khiến thiên tinh giáp tóe lên tầng tầng gợn sóng. Lúc trước thẩm bình vẫn chỉ là chân tiên, bằng vào thiên tinh giáp ngạnh sinh sinh ngăn trở một kích của đế tôn, bây giờ đã tiên vương, còn hiểu được thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, cùng ba thành thiên địa đại đạo đỉnh tiêm, thôi động phía dưới, có thể phát huy ra 6 thành uy năng phòng ngự của thiên tinh giáp. Mà yêu tộc đế tôn ngay cả đạo trong kỳ sơ cảnh cũng không có, vẻn vẹn chỉ mạnh hơn thẩm bình một bậc mà thôi. Nó coi như toàn lực công kích, đều không phá nổi phòng ngự của thiên tinh giáp. Nhìn thấy điều này, Giao tiên tôn cùng Loan tiên tôn tim mới hạ xuống. Không hổ là đại đạo chí bảo. Áo giáp này chỉ sợ thấp nhất đều là tầng thứ đại đạo chí bảo cao đẳng. Hai nàng không ngừng ao ước. Trong toàn bộ tiên đạo cương vực, rất nhiều đại đạo chí bảo cũng chỉ là thường thôi. Tại tiên tuyệt cấm địa, các nàng thu được mấy món, thế nhưng đều là đại đạo chí bảo phổ thông. Ha ha, yêu đế. Chỉ bằng ngươi muốn giết ta, hay là trở về ngoan ngoãn tu luyện thêm cái hàng ngàn vạn năm đi. Thẩm bình ha ha cười nói. Yêu tộc đế tôn giận không thể nuốt, câu nói này quả thực là đang vũ nhục y, thế nhưng trải qua công kích vừa rồi, y đã minh bạch, dựa vào y căn bản không làm gì được thẩm bình này. Hoa. Theo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Y một đôi con ngươi bốc hỏa nhìn chằm chằm thẩm bình, thanh âm lạnh lẽo, để không nghĩ tới năm đó còn nhỏ yếu như con kiến hôi, tiểu gia hỏa, đã phát triển đến tình trạng này. Rõ ràng tiên thể tiên vương, lại có thể bộc phát ra chiến lực đế tôn, xem ra ngươi hiểu được một đầu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, là do giới hải phong nguyên nhân đi. Lời nói như vậy. Trong lòng lại đố kỵ không thôi. Giới hải phong một mực là đại cơ duyên của tiên đạo cương vực, đáng tiếc, bọn hắn những đế tôn này sau khi tiến vào, tuy nói cũng có thu hoạch, có thể tăng dài cũng liền so trước kia tinh tiến hơn chút, so sánh còn xa không bằng những thú linh thiên tài thực lực thấp. Thẩm bình từ chối cho ý kiến mà nói, yêu đế. Đến mà không trả lễ thì không hay, các hạ cũng tiếp ta một chiêu. Oanh. Trường thương màu đen đột nhiên tách ra hắc quang vô tận. Vận mệnh hỗn động thôi động. Quy năng đại đạo chí bảo bộc phát. Gần một tích tắc. Liền có trên nghìn đạo thương ảnh hắc quang đánh vào trên người yêu tộc đế tôn. Ken ken ken. Yêu tộc đế tôn quanh thân ngưng tụ ra một thanh chuông cổ xưa, đem thương ảnh này chặn lại. Y hừ một tiếng. Ngày cuối cùng vẫn là còn non chút. Thẩm bình cũng không để ý, đối phương dù sao cũng là đế tôn uy tín lâu năm, tuy nói cảnh giới xác thực chỉ có đạo sơ cảnh sơ kỳ, nhưng các loại thủ đoạn rất nhiều trên người, cũng có phòng ngự đại đạo chí bảo, hắn muốn làm bị thương đối phương, trừ phi là dùng khôi lỗi hoàn toàn bất kể giá cao anh kích. Yêu đế, ta tuy nói không thể gây thương tổn được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta, bất quá những tiên tôn, tiên vương yêu tộc của các hạ, tốt nhất cẩn thận một chút, nếu là sẽ ở tiên thành xuất hiện. Vậy cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ha ha. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất tăm hơi. Giao tiên tôn cùng Loan tiên tôn cũng nhanh chóng rời đi theo. Yêu tộc đế tôn con ngươi âm trầm, Cái tiểu bối này lại trưởng thành nhanh đến vậy, chẳng lẽ nhân loại tộc quần quả nhiên số chưa tận sao? Có một thiên tài hậu bối chiến lực đế tôn tại tiên thành chiến trường nhìn chằm chằm, kế hoạch trước đây của yêu tộc, linh tộc tự nhiên tan thành mây khói. Mấy chục ngày sau, tin tức Thẩm Bình có được chiến lực đế tôn, đồng thời giao thủ với yêu tộc đế tôn mà không hề lép vế lan truyền với tốc độ như vũ bão trong tiên đạo cương vực. Những tộc đàn vốn còn đang ngóng trông, lập tức điều động cường giả đến bái phỏng nhân loại tộc quần. Long Phượng lưỡng tộc càng nhanh chóng điều động tiên tôn đến Bắc Băng Tiên Thành. Các tộc phụ thuộc, kể cả vũ tộc luôn dao động cũng bày tỏ thái độ, còn liên hệ ân đình, để nàng truyền đạt thiện ý của vũ tộc. Dù chưa đột phá đế tôn, nhưng việc Thẩm Bình có được chiến lực đế tôn đã khiến địa vị, thân phận của hắn tăng vọt trong mấy chục ngày, có thể nói một bước lên hàng ngũ cường giả có tiếng nói nhất tiên đạo cương vực. Cương vực vắng vẻ. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc tứ đại đế tôn giáng lâm. Đế tân. Nhân loại Thẩm Bình kia thật sự có chiến lực đế tôn. Linh tộc đế tôn hỏi. Hai vị đế tôn còn lại cũng nhìn về phía yêu tộc đế tân. Yêu tộc đế tôn gật đầu, kẻ xác thực, ta đã giao thủ với hắn. Dưới sự bảo vệ của đại đạo chí bảo áo giáp, ta không làm gì được hắn, bất quá hắn vẫn chưa đột phá tiên tôn, chỉ mới lĩnh ngộ một đầu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Ma tộc đế tôn khẽ nói, kẻ giả tâm không nhỏ, xem ra là không muốn đi con đường đại đạo thông thường. Thông thường, tiên tôn ngộ ra một đầu thiên địa đại đạo sẽ lập tức đột phá. Thẩm Bình vẫn là tiên vương, rõ ràng là không có đột phá. Viêm tộc đế tôn cao mày nói, ngay dù thế nào, Thẩm Bình này đã thành đại họa của chúng ta. Hắn mới tu luyện bao lâu đã có được chiến lực đế tôn, tương lai chỉ sợ còn mạnh hơn cả thiên hồng, nên ứng phó thế nào, các vị hãy đưa ra một biện pháp. Linh tộc đế tôn thản nhiên nói, ngay mượn dao giết người. Chẳng phải thiên hồng bị thương nặng vì cường giả vượt ngoại sao? Thẩm Bình dù mạnh, cũng không thể là đối thủ của cường giả vượt ngoại. Tứ đại tộc đàn ta trước đừng gây phiền toái cho nhân loại tộc quần, hãy toàn lực tìm kiếm cường giả vượt ngoại kia, lấy đại nghĩa chiêu mộ Thẩm Bình, đến lúc đó để hắn đi đối phó là được. Nhưng, đồng ý. Sau khi quyết định kế hoạch, bốn vị đế tôn chậm rãi biến mất. Mà tại mờ mịt tiên phong của nhân loại tộc quần, Thẩm Bình lần đầu tiên đến điện trên đỉnh núi cao nhất. Thiên Hồng đế tôn, Nam Cực tiên tôn, Khải tiên tôn, Ngự tiên tôn cùng các tiên tôn nhân tộc tề tự một phòng, ai nấy đều xúc động, vui mừng. Tuy Thẩm Bình là hậu bối, là người mà bọn họ nhìn trưởng thành, nhưng nay đã có chiến lực đế tôn, đối với nhân loại tộc quần mà nói là một hỷ sự lớn. Nhất là trong lúc Thiên Hồng đế tôn bị thương, việc này quả thực như mưa đúng lúc. Ha ha, chúc mừng Thẩm đạo hữu. Nam Cực, Khải, Ngự cùng các tiên tôn giao hảo với Thẩm Bình lần lượt chúc mừng. Thẩm Bình cũng cười đáp lại. Thiên Hồng đế tôn ngồi ở chủ vị, nâng chén rượu, khoan khoái cười lớn, ngài đệ tử ta nay có chiến lực đế tôn, là chuyện may mắn của nhân loại tộc quần ta. Chư vị, việc này đáng uống một chén lớn. Các tiên tôn đều giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không chỉ đỉnh mờ mịt thánh phong chúc mừng, toàn bộ sườn núi và chân núi đều tổ chức yến hội chúc mừng. Rất nhiều cường giả đích thân chúc mừng Luyện Tuyết Cẩm và Huyền Thủy tiên tử, trong lời nói có phần lấy lòng nịnh bợ. Luyện Tuyết Cẩm đến giờ vẫn còn mộng bức. Nàng không ngờ đệ tử của mình lại lặng lẽ có chiến lực đế tôn. Huyền Thủy Cơ Vi tiên tử trong lòng lại kích động vui sướng. Nàng may mắn năm đó giao thân cho Thẩm Bình, chẳng những rời khỏi tiên tuyệt cấm địa, giờ còn thành đạo lữ của đế tôn, quả thực một bước lên trời. Theo tin tức lan truyền, những thiên tài các tộc từng cạnh tranh với Thẩm Bình ở Thú Linh Bảng đều im lặng. Bọn hắn còn nhớ rõ lúc tranh đoạt bí pháp đại đạo đỉnh cao, Thẩm Bình chỉ là một cường giả đại thừa độ kiếp, ai ngờ chưa đến vạn năm, đối phương đã đột phá tiên vương, lại còn có chiến lực đế tôn. Thật không thể tin nổi. Dù có thời gian gia tốc tiên khí, thậm chí cả đại đạo chí bảo, cũng không thể nhanh đến vậy, huống chi còn lĩnh ngộ một đầu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Thiên tài mạnh nhất giới tộc hiện tại cũng chỉ lĩnh ngộ chưa đến hai thành thiên địa đại đạo, mà vẫn là nhờ tiến vào cung điện thế giới. Thiên địa đại đạo càng về sau càng khó, không ít tiên tôn đều mắc kẹt ở năm thành, bảy thành, chín thành, và cánh cửa cuối cùng. Phải biết, người có thể thành tiên tôn đều là những người nổi bật phong hoa tuyệt đại. Bọn hắn từng nghĩ dù không đuổi kịp Thẩm Bình, cũng không bị bỏ quá xa. Nhưng khi biết tin tức mới nhất, họ hoàn toàn tuyệt vọng. Kể cả những đệ tử tiên vương của Thiên Hồng Đế Tôn ở mờ mịt tiên phong cũng cảm thấy đắng chát tuyệt vọng. Sống cùng thời đại với một thiên tài yêu nghiệt như vậy quả thực là một nỗi bi ai. Vượt một bước có lẽ còn bị người đố kỵ ao ước, vượt 10 bước thì chỉ còn lại sự ngưỡng vọng. Thẩm Bình không biết những suy nghĩ của các thiên tài này. Giờ phút này, sau khi hoan chúc khánh yến, hắn đến đại điện tu luyện của Thiên Hồng Đế Tôn, nói ra ý định rời khỏi giới vực tìm kiếm kỳ trân chữa thương. Thiên Hồng Đế Tôn rất vui mừng, nhưng lại lắc đầu, "Đệ đồ nhi, tâm ý của con, vi sư đã biết. Nhưng giờ thế cục tiên đạo cương vực bất ổn, các tộc nể con mới bỏ ý định thăm dò nhân loại tộc quần. Nếu biết con rời đi, tất sẽ tái khởi sóng gió. Hơn nữa còn có cường giả vực ngoại kia, là đại họa, nhân tộc ta nhất định phải có đế tôn tọa trấn. Vi sư lần này thụ thương xác thực rất nghiêm trọng, vì giữ được tính mạng, nhưng thực lực và cảnh giới chỉ sợ sẽ sụt giảm, nên nhân tộc cần con. Đế tôn của nhân tộc phần lớn thời gian đều rất coi trọng đại cục. Nếu không phải vì giới vực, Thiên Hồng Đế Tôn cũng chẳng đến mức bị thương. Thẩm Bình bẩm báo, "Ê sư tôn, cường giả vực ngoại kia đã bị đệ tử chém giết." Nghe vậy, Thiên Hồng Đế Tôn kinh hãi đứng bật dậy, "Ờ ngươi nói cái gì? Cường giả vực ngoại kia đã chết?" "Đúng vậy." Thẩm Bình gật đầu. Thiên Hồng Đế Tôn cau mày, "Ê đồ nhi, vi sư tin tưởng ngươi, nhưng sự kiện này quá mức khó tin. Thực lực của cường giả vực ngoại kia không phải đế tôn tầm thường, còn mạnh hơn vi sư rất nhiều, thủ đoạn cũng quỷ dị. Ngươi làm sao có thể đánh giết được hắn?" Nói đoạn, ánh mắt hắn chợt lóe, liên tưởng đến việc Thẩm Bình nhanh chóng ngộ ra thiên địa đại đạo, bèn hỏi, "Thì giới Hải Phong chẳng lẽ có liên quan đến khí linh kia?" Thẩm Bình cười, "Ê sư tôn thật thông minh. Về việc chém giết như thế nào, xin sư tôn thông cảm, đệ tử không thể nói ra miệng." Thiên Hồng Đế Tôn cũng cười, "Ê tốt, tốt lắm. Nếu đã như vậy, ta sẽ không cản ngươi nữa. Ngươi đã trưởng thành, lại có cơ duyên lớn như vậy ở giới Hải Phong, quả thực cần xông xáo ma luyện. Ta mà ngăn cản, chỉ sợ hại ngươi mất. Chỉ là có chuyện này, ngươi vẫn phải nghe ta. Từ tiên đạo cương vực đến khi rời khỏi giới vực, đường xá xa xôi vô cùng. Nhân tộc ta chỉ có một phần tinh đồ về giới vực chi hải, mà càng đi sâu vào càng thêm nguy hiểm. Đến nay chưa có ai có thể đi ra ngoài. Ngươi quyết định rời đi, hẳn là có tinh đồ hoàn chỉnh, nhưng dù sao ngươi chưa từng đến giới vực chi hải, cho nên lần này rời đi vẫn nên mang theo 2-3 vị tiên tôn. Nam Cực, Khải, Ngự hoặc Giao tiên tôn, kinh nghiệm của bọn hắn phong phú, tin rằng có thể giúp ngươi. Thẩm Bình đáp, đệ tử dự định mang theo Giao tiên tôn cùng rời đi. Chỉ Giao tiên tôn thôi sao? Còn có Loan tiên tôn của Phượng tộc. Nghe vậy, Thiên Hồng Đế Tôn kinh ngạc liếc nhìn Thẩm Bình, nhưng không nói gì, chỉ bảo, "Ê đi đi, có 2 vị tiên tôn các nàng ở đó, một vài chi tiết cũng có thể giúp đỡ." Trước khi rời đi, Thẩm Bình xin sư tôn chiếu cố thê thiếp đạo lữ của hắn khi hắn đi bên ngoài giới vực, ít nhất phải bảo đảm sự an toàn của các nàng. "Yên tâm, ta sẽ an bài Nam Cực, Khải 2 vị tiên tôn đến Bắc Băng Tiên Thành. Nhân tộc ta có hậu bối xuất sắc như ngươi, Yêu tộc, Viêm tộc các tộc khác sẽ không dễ dàng động đến thê thiếp đạo lữ của ngươi đâu." Điểm này Thẩm Bình hiểu rõ. Với tư cách là một kẻ có chiến lực đế tôn, lại còn trẻ như vậy, chỉ cần chưa có tin tức xác thực về việc hắn đã chết, ức vạn tộc quần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không phải cẩn thận việc bị một đế tôn trả thù. 2 tháng sau, khu vực giới vực chi hải cách tiên đạo cương vực. Một chiếc thuyền hình đại đạo chí bảo đang nhanh chóng tiến về phía trước theo hướng tinh đồ. Trên bong tàu, 2 bóng hình tiên tư uyển chuyển xinh đẹp đứng 2 bên Thẩm Bình, chính là Giao tiên tôn và Loan tiên tôn. 3 người họ đã khởi hành trước để đến vùng biển bên ngoài giới vực. Thẩm Bình vừa cười vừa nói, "Ngày mục đích của chúng ta lần này là Loạn Phong Sơn. Nơi này là địa phương phồn hoa nhất trong hơn 10 giới vực lân cận. Các ngươi có thể xem nó như một tòa phường thị, chỉ là lớn hơn và phồn hoa hơn phường thị tiên đạo cương vực rất nhiều. Phạm vi của nó còn rộng lớn hơn một tiên vực. Dựa theo hải đồ và tốc độ, cuộc hành trình sẽ mất khoảng 10 năm. Giới vực chi hải vô biên bát ngát, mỗi giới vực tương đương với một hòn đảo trong đại dương vô tận, khoảng cách giữa 2 giới vực rất lớn, bình thường đạo sơ cảnh kỳ cũng phải phi hành hàng ngàn vạn năm, đồng thời phải có hải đồ chính xác mới có thể đến được giới vực khác. Không có hải đồ tinh đồ, trừ phi trùng hợp hoặc vận may tốt, nếu không nhất định sẽ lạc lối trong đó, bởi vì sâu trong giới vực chi hải có rất nhiều vòng xoáy tự nhiên, những vòng xoáy này có thể dẫn đến những giới vực vô cùng xa xôi khác. Loan Tiên Tôn chớp đôi mắt linh động, tò mò hỏi, "Ê Thẩm đạo hữu, Loạn Phong Sơn nếu là nơi tụ tập của 10 mấy giới vực lân cận, hẳn là có không ít cường giả đến đó, chúng ta là tiên tôn, tiên vương đến đó, chẳng phải rất nguy hiểm sao?" Thẩm Bình gật đầu, "Kẻ có chút nguy hiểm, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Theo tin tức ta thu thập được, giới vực của chúng ta và các giới vực lân cận chỉ được xem là thiên viễn địa đái trong vô tận giới vực, thực lực tổng hợp không mạnh. Giao Tiên Tôn trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên vẻ chờ mong. Cả đời này ta chưa từng đến nơi xa xôi như vậy, một cái phường thị giới vực, chắc hẳn rất thú vị. Loan Tiên Tôn khẽ cười, hệ đường đi mới càng có ý nghĩa chứ. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, hệ đi thuyền ở giới vực chi hải này rất nhàm chán, các ngươi có thể trở về khoang thuyền tu hành. Loan Tiên Tôn lắc đầu, hệ không cần đâu, chút thời gian này không đáng gì. Nàng và Giao Tiên Tôn tùy ý bế quan cũng có thể là mấy ngàn năm, hơn nữa đối với hai nàng, tu hành cũng không còn ý nghĩa quá lớn, chỉ có lĩnh hội thiên địa đại đạo mới có thể tiến bộ. Giao Tiên Tôn liếc Loan Tiên Tôn và Thẩm Bình một cái, rồi quay người tiến vào khoang tàu. Trên bong tàu chỉ còn lại một người một phượng. Giới vực chi hải ngoài bóng tối ra, chỉ có những khối không khí mang theo ánh sáng lấp lánh. Nếu không có những ngọn núi lơ lửng, thiên thạch các thứ, mới nhìn còn thấy mới mẻ, nhưng lâu dần cũng cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Ánh sáng chiếu rọi từ phía trước thuyền. Ánh mắt Thẩm Bình rơi vào Loan Tiên Tôn, người ta thấy Loan đạo hữu khí tức thuần khiết, hẳn là đến nay chưa từng trải qua chuyện nhân luân thế sự. Loan Tiên Tôn cười tủm tỉm đáp, "Ê không sai, phượng tộc chúng ta tu hành bằng huyết mạch, nếu huyết mạch không thuần khiết, tự nhiên rất khó đột phá lên cấp bậc cao hơn. Ta trên con đường tu luyện này, một mực giữ gìn thân thể thuần khiết, cho nên mới có tu vi tiên tôn như hôm nay. Bất quá muốn đột phá đế tôn, thân thể huyết mạch như vậy cũng không nhất thiết phải giống như trước kia nữa." Thẩm Bình nghe ra ý ngoài lời của Loan Tiên Tôn. Ánh mắt hắn lập tức càng thêm không kiên nể gì cả. Loan đạo hữu tu hành hỏa chi thiên địa đại đạo phải không? Đúng vậy. Vừa hay ta cũng có chút lĩnh ngộ về hỏa chi thiên địa đại đạo, nếu Loan đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể trao đổi một phen. Loan Tiên Tôn hứng thú nói, e không biết Thẩm đạo hữu muốn giao lưu như thế nào. Thẩm Bình nghiêm mặt nói, e hỏa chi thiên địa đại đạo, tự nhiên phải bắt đầu từ việc đạt tới đỉnh cao của ngọn lửa, tinh tế cảm ngộ đạo văn bên trong, chỉ có như vậy mới có thể thể ngộ được tinh túy thực sự của ngọn lửa. Loan đạo hữu, tại hạ có thể tự mình biểu diễn cho ngươi xem. Thẩm đạo hữu xin mời. Hai gò má Loan Tiên Tôn rất nhanh ửng hồng. Thẩm Bình cười nói, "Ê Loan đạo hữu, hỏa diễm đại đạo của nàng quả thực có chỗ khác biệt, chẳng những khiêu động lợi hại, còn có tính co giãn rất mạnh. Loại hỏa chi thiên địa đại đạo này quả nhiên khó mà nắm bắt." Loan Tiên Tôn không lên tiếng. Thẩm Bình tiếp tục, "Ngươi lĩnh hội ngọn lửa, tối trọng yếu chính là đầu nguồn sâu nhất, nơi đó có hình thái ban đầu của hỏa diễm. Loan đạo hữu tìm hiểu hỏa diễm đại đạo là loại hình thái nào?" Loan Tiên Tôn cố nén, đáp, "Chỉ cái này. Ta thực sự chưa từng chú ý." Vầng trán nàng khẽ nhíu lại. Thời gian từng giờ trôi qua. Chân mày nàng càng nhíu chặt. Cho đến khi e ba ngày y sơn tận, hoàng hà nhập biển khơi, đôi mày cao có mới hoàn toàn giãn ra. Loan Tiên Tôn rung giọng, "Trở Thẩm đạo hữu không hổ là tiên vương có được chiến lực đế tôn, đối với hỏa diễm thiên địa đại đạo lý giải, quả thực không phải tầm thường." Trong khoang tàu, Giao Tiên Tôn câm nín. Rõ ràng đều là tiên tôn cùng tiên vương, sau khi giao lưu cảm ngộ đại đạo, lại không dùng tiên lực ngăn cách một chút. Chẳng lẽ không sợ nàng, kẻ ngoài cuộc, nghe lén được sao? Kế tiếp, Thẩm Bình và Loan Tiên Tôn nhàn rỗi nhàm chán, thường xuyên thảo luận giao lưu thiên địa đại đạo, đem lý giải khác biệt của riêng mỗi người về hỏa diễm đại đạo, hoàn toàn thổ lộ hết cho đối phương. Cứ như vậy, 5 năm trôi qua. Dưới tốc độ cực cao của thuyền hình đại đạo chí bảo, bọn hắn đã tiến vào chỗ sâu trong chi hải của giới vực. Trong tình huống bình thường, từ tiên đạo cương vực đến khu vực này, ít nhất cần mấy trăm năm. Nhưng có tinh đồ, lại thêm đại đạo chí bảo, không cần lo lắng trở ngại, đi hết tốc lực, đồng thời trong lúc đó thông qua 10 cái không gian vòng xoáy tự nhiên, rút ngắn khoảng cách trên phạm vi lớn, lúc này mới chỉ dùng thời gian 5 năm. Ầm ầm. Hôm đó, vừa kết thúc giao lưu đại đạo, bong tàu liền rung chuyển kịch liệt. Không tốt, là thiên diệp răng dây leo công kích. Loại dây leo này là một loại thực vật sinh mệnh ở chỗ sâu trong chi hải của giới vực. Vừa xuất hiện đều là thành quần kết đội. Thẩm đạo hữu, mau điều khiển đại đạo chí bảo rời khỏi nơi này. Loan Tiên Tôn vội vàng nói. Giao Tiên Tôn cũng vọt lên bong tàu, nhìn đám dây leo đen kịt cuốn tới phô thiên cái địa, sắc mặt cũng biến đổi, đây đúng là thiên diệp răng dây leo. Thẩm Bình thử công kích. Kết quả, số lượng dây leo càng nhiều. Trên mỗi dây có chừng ngàn đầu đằng diệp, đem toàn bộ thuyền hình đại đạo chí bảo bao trùm hoàn toàn. May mắn hắn còn mang theo đạo sơ cảnh khôi lỗi, dựa vào bộc phát của khôi lỗi này, mới đẩy lùi dây leo, nhanh chóng đi vòng. Giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc, bao gồm cả thiên diệp răng dây leo, đều là sinh mệnh đặc thù. Chẳng qua giới tộc có trí tuệ hơn. Nhưng nếu luận thực lực, Những sinh mệnh ở chỗ sâu trong chi hải của giới vực rất kinh khủng, ngay cả Thiên Hồng Đế Tôn cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt Giao Tiên Tôn ngưng trọng, rồi hỏi, sau khi đi vòng, đường biển trên tinh đồ có thay đổi không? Thẩm Bình mở tinh đồ ra. Tinh đồ này cũng là một loại chí bảo, có thể tùy thời căn cứ khu vực mà cải biến. Không có. Nhất định phải bám sát khu vực này, nếu không chúng ta rất khó trở lại đường biển ban đầu. Vậy cẩn thận một chút, tận lực đừng tiết lộ khí tức và động tĩnh. Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn đều nhìn chằm chằm nơi xa. Thẩm Bình cũng lần đầu kiến thức được sự nguy hiểm của chỗ sâu trong chi hải của giới vực. Chỉ một đám thiên diệp răng dây leo đã ép phải đi vòng. Nếu đụng phải thứ lợi hại hơn, e rằng có nguy cơ ngã xuống. Chẳng trách Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân trước đây nói, thấp nhất cũng phải đột phá đế tôn, có được thực lực đạo sơ cảnh mới có thể an toàn. Thuyền hình đại đạo chí bảo giảm tốc độ. Ước chừng qua 3 tháng mới rời khỏi khu vực thiên diệp răng dây leo. Việc này khiến ba người Thẩm Bình đều nhẹ nhàng thở ra. Ầm ầm. Nhưng còn chưa kịp bọn hắn hoàn hồn, những trận dòng nước từ xa xa chậm rãi đẩy ra, xung kích vào thuyền hình đại đạo chí bảo. Đây là Cửu Hoàng Dương Thủy, một loại thủy tuyền tự nhiên hình thành phun trào. Nhất định phải ngộ ra thủy chi thiên địa đại đạo mới có thể thuận lợi thông qua. Nếu cưỡng ép xông qua, về sau dòng nước sẽ càng lúc càng lớn. Loan Tiên Tôn và Giao Tiên Tôn nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa tiến vào chỗ sâu khu vực, liền liên tiếp đụng phải hai loại nguy hiểm, vận khí của các nàng thật sự quá tệ. Thẩm Bình không nói gì, điều khiển đại đạo chí bảo đi trước, đồng thời thôi động thủy chi thiên địa đại đạo, dựa thế dùng thế, lợi dụng Cửu Hoàng Dương Thủy thôi động đại đạo chí bảo, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng 6 ngày đã rời khỏi khu vực này. Hai nàng kinh ngạc không thôi. Các nàng không ngờ Thẩm Bình lại hiểu được cả thủy chi thiên địa đại đạo. Vượt qua hai khu vực nguy hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.